99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2133, chương 2118, thật chân thực mộng. Tạm biệt, Thẩm Lạc An, thanh âm mang theo khó tả lạnh lùng. Cùng cực kỳ lâu trước kia, liền đã hết sức quen thuộc căm hận. Trầm thấp thanh âm, ở nơi này ban đêm nhất là gây tai. Thẩm Lạc An trong giấc mộng bị bừng tỉnh. Bỗng nhiên bên mặt nhìn về phía Thẩm Mạn Đình. Thẩm Mạn Đình 10 điểm yên tĩnh. Phảng phất hắn vừa mới nghe thấy bất quá chỉ là ảo giác. Nhẹ nhàng đem bên người Thẩm Mạn Đình ôm. Nhịp tim vừa trầm lại nặng. Nhưng là, tâm lại là càng ngày càng trống rỗng. Tựa hồ là cảm thấy Thẩm Lạc An đụng vào cùng ôm. Thẩm Mạn Đình tự giác hướng trong ngực hắn nhích lại gần. Thẩm Lạc An đưa nàng ôm vào trong ngực. Nắm vuốt nàng bên hông gần nhất hơn nửa tháng mọc ra thịt mềm. Kìm lòng không được nhẹ nhàng hô. Mạn Đình, thanh âm rất nhẹ, mang theo hơi run rẩy. Thẩm Mạn Đình tự hồ nghe được Thẩm Lạc An thanh âm. Lại tự hồ là mộng thấy cái gì vui sướng sự tình. Hướng trong ngực hắn cọ sát, khóe môi mang theo từng tia không biết là tâm tình gì nụ cười. Thẩm Lạc An thủy chung chú ý đến nàng biểu lộ. Tại dạng này yếu ớt tia sáng phía dưới, nhìn không rõ lắm, có thể, Thẩm Mạn Đình quả thật là cười. Thẩm Lạc An nhịn không được lại một lần nữa khẽ gọi một tiếng. Mạn Đình, Thẩm Mạn Đình lần này không thấy phản ứng, cứ như vậy đều đều hô hấp lấy. Chỉ là, Thẩm Lạc An lại là làm sao đều ngủ không đến, trợn tròn mắt không biết qua bao lâu. Thẩm Mạn Đình bỗng nhiên bỗng nhúc nhích. Thẩm Lạc An rõ rõ ràng ràng phát giác, thấp mắt nhìn đi, rất nhanh Thẩm Mạn Đình lại bỗng nhúc nhích, nói mê nói, Thẩm Lạc An, Thẩm Lạc An, Thẩm Lạc An thân thể càng là lập tức cứng ngắc, thanh âm cứ việc lại nhẹ, có thể trong đó lạnh lùng vẫn là thật sự rõ ràng. Thẩm Lạc An nghe tiếng biết, cái này nhẹ nhàng la lên, phảng phất cũng chỉ là trong lúc nhất thời ác mộng, rất nhanh Thẩm Mạn Đình lại khôi phục bình tĩnh. Vô ý thức đưa nàng ôm chặt. Thẩm Lạc An trong nháy mắt tâm loạn như ma. Không biết qua bao lâu, Thẩm Mạn Đình lại một lần nữa trầm thấp nghẹn ngào. Không muốn, ta cầu ngươi. Thẩm Lạc An càng là suýt nữa sụp đổ. Đưa nàng dùng sức vò vào trong ngực. Lại không kềm được hô hấp cấp bách nặng. Liên thanh khẽ gọi, Mạn Đình, tỉnh một lần. Không cần tiếp tục, ngươi mau tỉnh lại, mau tỉnh lại. Thanh âm kêu lên nghẹn ngào, ngậm tràn đầy bối rối chột dạ. Thẩm Lạc An thừa nhận, hắn là ích kỷ, hắn cho tới bây giờ cũng không muốn để cho Thẩm Mạn Đình khôi phục ký ức. Từ biết rõ nàng đã không còn là Thẩm Mạn Đình trong nháy mắt đó lên, hắn liền đã quyết định đem nàng buộc ở bên người chủ ý. Mà bây giờ, nàng có thể mộng thấy chuyện cũ càng ngày càng nhiều, khoảng cách nàng khôi phục ký ức cũng càng ngày càng tiếp cận. Tuyệt đối không thể, Thẩm Lạc An quá phận kích động động tác, đem Thẩm Mạn Đình cho đánh thức. Khi mở mắt ra thời gian, trên mặt tựa hồ có chút ẩm ướt, nhất là một đôi mắt, nước mắt che đậy nàng ánh mắt, dương mắt, liền có thể trông thấy lờ mờ trong ánh sáng Thẩm Lạc An cái cằm. Thẩm Mạn Đình có chút mờ mịt, nhìn xem hắn, hô, lão công, thanh âm rất nhẹ, mang theo nhất quán thanh tịnh cùng mềm mại. Thẩm Lạc An nghe thế quen thuộc thanh tuyến, an tâm xuống tới, thấp mắt, đối lên với nàng trong suốt mắt, kìm lòng không được đưa nàng ôm chặt, cúi đầu cánh môi nhẹ nhàng ngậm lấy nàng môi, động tác có chút đột nhiên, Thẩm Mạn Đình hoàn toàn chưa kịp phản ứng, một lần liền bị hắn cuốn ra, Thẩm Lạc An động tác có chút nặng, mang theo vội vàng, không biết có phải hay không ảo giác, Thẩm Mạn Đình vậy mà cảm thấy hắn có chút khẩn trương. Bàn tay xoa hắn phía sau lưng, học hắn bình thường tự an ủi mình bộ dáng, vỗ nhẹ nhẹ đánh, Thẩm Mạn Đình nhắm hai mắt, im ắng đáp lại, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.